Chủ nhật thứ hai phục sinh, ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót, 19 tháng 4. Hôm nay anh chị em chắc ai cũng phải ở nhà để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót tại gia. Chúng ta quay sang chào nhau, không bắt tay được. Cúi đầu chào nhau chúc mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Hallelujah! Rồi anh chị em lễ xong rồi có gì để mà chia sẻ niềm vui không? Chúa hỏi các con có gì ăn không? Nếu không có thì Chúa dọn ra cho. Người thì cà ri, người thì bánh mì, người thì cháo gà, người thì pate, người thì đủ thứ hết. Thưa anh chị em, vui lên. Vui lên trong đại lễ kính lòng Chúa thương xót một cách đặc biệt tại gia, tại nhà. Hãy tổ chức một lễ lòng Chúa thương xót tại nhà như chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có nữa. Mọi năm anh chị em đến tập trung cả mấy chục ngàn người. Có lần Đức Tổng còn sống, tôi nhớ Ngài đến dâng lễ với chúng tôi đại lễ lòng Chúa thương xót. Lúc về không thể nào về được, ngồi trên xe hơi đợi một tiếng, không về được. Cuối cùng thì tôi phải lấy xe ôm, xe Honda hai bánh ra chở Ngài, lách khỏi đám đông mới về được. Về đến nhà cũng 11, 12 giờ đêm. Vui lắm thưa anh chị em. Bây giờ Đức Tổng ở trên Thiên Quốc rồi, Ngài mừng đại lễ lòng Chúa thương xót cùng với anh chị em mình ở đây. Ông nội đang vui mừng với anh chị em trong một khung cảnh rất là đặc biệt, rất là độc đáo. Mình phải thấy đây là cái gì đặc biệt, đây là cái gì độc đáo, đây là cái gì độc nhất vô nhị, nó mới vui. Chứ không phải Chúa ơi, hôm nay lễ lòng thương xót không được đi ra ơi, không được đi lễ, không được rước lễ, không được lãnh ơn toàn xóa, Chúa buồn lắm Chúa. Không, vui lên. Hallelujah! Đây là một đại lễ kính lòng Chúa thương xót hết sức đặc biệt, hết sức độc đáo trong lịch sử nhân loại, lịch sử giáo hội. Chưa bao giờ có, phải nghĩ như vậy và sẽ không biết, chắc không có lần thứ hai đâu. Với niềm vui ấy, chúng ta cùng đứng lên, hướng về linh ảnh lòng thương xót Chúa. Xin mời đến thắp lên cây nến, xin mời thắp lên một nén nhang như là những lời kinh, lời nguyện chúng con dâng lên Chúa như hương trầm bay lên lòng Chúa thương xót, và dâng lên những bông hoa thương xót, bông hoa lòng, bông hoa hy sinh của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Mời anh chị em nghe lời Chúa của Chủ nhật thứ hai phục sinh, đại lễ kính lòng Chúa thương xót, 5A,

Tôi phải thấy Chúa đang thực hiện những điểm thiêng dấu lạ trong đại dịch corona này, chúng con mới tin. Tôi phải thấy Chúa cứu chữa chúng con và chấm dứt cơn dịch này, chúng con mới tin. Xin Chúa tha thứ cho sự cứng tin này. Xin Chúa cho chúng con thấy được lời của Chúa mời gọi, lời của Chúa kêu gọi, đó là phúc cho ai không thấy mà tin. Xin cho chúng con thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa qua những dấu chỉ đang hiện diện hàng ngày với chúng con, qua cả những khó khăn thử thách mà chúng con đang gặp, để chúng con xứng đáng là con cái của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, lời Chúa của ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh cho chúng ta thấy những điểm rất đẹp của một cộng đoàn những người có lòng Chúa thương xót, là cộng đoàn những người chuyên cần nghe giảng, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ tham dự lễ bẻ bánh tại tư gia, dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, để mọi sự làm của chung đem bán đất đai của cải chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Kính sợ, mọi người kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Nghe những điểm đó, ta thấy tràn đầy quyền năng lòng Chúa thương xót khi họ họp nhau lại tại tư gia để làm lễ bẻ bánh. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang họp nhau tại tư gia để cử hành phụng vụ lời Chúa, để rước lễ thiêng liêng. Cử hành bẻ bánh ngày hôm nay không được đến nhà thờ để đón nhận mình máu Thánh Chúa, nhưng họp nhau lại chuyên cần cầu nguyện. Tôi thấy ngày hôm nay nhiều người nói, nhiều nhóm nói, chúng con cầu nguyện 5 lần. Tôi nói cầu nguyện sao, bảo cứ cầu nguyện riết hết lần chuỗi. Tôi bảo vậy thôi, chia ra cho nó hay hơn, là buổi sáng họ có giờ cầu nguyện vào lúc 7 giờ sáng. Tôi nói 7 giờ thì mình nghe lời Chúa đi, mở lời Chúa, chúng tôi vẫn chia sẻ mỗi ngày, mở ra nghe đi. Người đến 12 giờ lần chuỗi Mân Côi. Suốt mùa chay chúng tôi đã gửi đến anh chị em video clip là suy niệm Mân Côi mùa thương. Bây giờ đã có mùa mừng rồi đấy nhá. Mở ra lần chuỗi Mân Côi mùa mừng suốt mùa phục sinh đi, vào lúc 12 giờ trưa. Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lúc 12 giờ trưa. 3 giờ chiều là lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Tôi cũng đã có video clip để lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho anh chị em, những ai chưa biết, hay là cộng đoàn cùng họp nhau để mà lần chuỗi lòng thương xót. Hay là nhiều nhà thờ, nhiều giáo phận đã online 3 giờ chiều, anh chị em mở ra. Có hình ảnh những giám mục quỳ cầu nguyện lòng thương xót lúc 3 giờ online cùng với những anh chị em trong giáo phận ở nhà hiệp thông, đẹp lắm. Rồi 7 giờ tối anh chị em họp nhau lại cầu nguyện nữa. Chúng tôi có phần suy niệm cho anh chị em và có những lời thơ cầu nguyện ngắn cho anh chị em mở ra đọc suy niệm. 7 giờ, 12 giờ, 3 giờ, 7 giờ tối. Hồi xưa thì có viếng đàng thánh giá, còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cố gắng làm kinh cầu lòng thương xót cho anh chị em. Lời kinh là Chúa Giêsu dạy, cầu nguyện trước thánh thể, kinh cầu lòng thương xót. Chúng tôi sẽ làm cái đó để cho anh chị em 7 giờ tối thay vì chuỗi 14 trạng đàng thánh giá, và 9 giờ tối trước khi lên giường thì nghe một bài thơ nhẹ nhàng cảm ơn Chúa rồi đi ngủ. Mở bằng đó clip mỗi ngày, chúng ta thấy được nuôi dưỡng quá sức, được tràn đầy ơn phúc, như là trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42-47. Xin lỗi, không có con ma corona nó đến có ai làm không? Mẹ tôi vẫn bảo có ma nó làm. Có ma nó làm tức là chẳng có ma nào làm. Nhưng mà nhờ có con ma corona này mà ta làm. chứ không thì chẳng có ma nào nó làm. Lòng thương xót Chúa cứ để cất trong thòng áo, cất trong tủ, năm đưa ra lần, mà không biết có đưa ra hay không. Lòng thương xót Chúa cũng không ai biết lần chuỗi như thế nào, cũng không biết là Thánh Giáo Hoàng John Paul II là tông đồ của lòng Chúa thương xót như thế nào, cũng không biết Thánh Faustina với nhật ký này như thế nào, cũng không biết được là tuần kiều nhật như thế nào. Cho nên vui lắm thưa anh chị em. Vì thế mà bài đọc thứ hai trong ngày lễ hôm nay, Thánh Phêrô nói rằng anh em được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Vậy thì đây là những giây phút mà chúng ta đang được tinh luyện, còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em còn quý hơn vàng gấp bội. Như thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó trở thành lời khen ngợi đem lại vinh quang và danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa chấp mặt mà vẫn kính tin. Vì vậy anh em được trang chiếu một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Thomas đã không thấy cho nên không tin. Các môn đệ cũng vẫn cứ không chịu tin, cho nên cuối cùng Chúa phải tỏ mình ra để cho họ được sờ chạm đến Chúa, được thấy Chúa tỏ tường cái thân xác chết này trên thập giá này đã sống lại đây, dấu đinh đây, ở tay đây, ở cạnh sườn đây, ở chân đây. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, trong đại lễ lòng Chúa thương xót này, mình hân hoan vui mừng vì mình đang được tinh luyện, đang được tẩy rửa, đang được thử thách bởi cái con ma corona. Chúa cho phép nó xảy ra. Và nhờ đó mà lòng Chúa thương xót được tôn vinh hơn, được nhiều người biết đến hơn. Vậy thì hôm nay, đại lễ lòng Chúa thương xót này xin chia sẻ với anh em cái tư tưởng đó là lòng Chúa thương xót là một quà tặng cho nhân loại. Lòng Chúa thương xót là một quà tặng cho nhân loại như trong thông điệp mà Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng John Paul II, Thánh Giáo Hoàng John Paul II chuẩn bị cho Chúa Nhật lòng Chúa thương xót ngày 3 tháng 4 năm 2005 trước khi Ngài qua đời. Ngài viết, như là món quà tặng cho nhân loại mà đôi lúc dường như bị hoang mang và lấn át bởi quyền lực sự giữ, bởi ích kỷ và sợ hãi. Nhưng Chúa Phục sinh đã ban tình yêu của Ngài xuống để khỏa lấp, để hòa giải và mở lại trái tim cho tình yêu. Một tình yêu biến đổi cõi lòng và đem lại bình an. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới cần hiểu ra và chấp nhận lòng Chúa thương xót biết bao. Khi so sánh lời của Thánh Giáo Hoàng Phao Lô II năm 2002, lửa của lòng thương xót cần được chuyển đến cho thế giới, với lời của Đức Thánh Cha Benedicto năm 2007, thời đại hôm nay, nhân loại cần một lời công bố mạnh mẽ và chứng tá về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lửa của lòng thương xót cần được chuyển đến cho thế giới. Thánh John Paul II nói như thế, còn Đức Giáo Hoàng Benedicto nói, trong thời đại hôm nay, nhân loại cần một lời công bố mạnh mẽ và chứng tá về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy hai vị chủ tranh trong giáo hội đều có chung một chủ đề và nội dung, lửa của lòng thương xót, là những chứng tá về lòng thương xót rất cần cho thế giới hôm nay. Khi được phóng viên đài truyền hình quốc gia Ba Lan hỏi về những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong đời giáo hoàng của Đức John Paul II, thì Đức Benedicto đã nhắc đến một trong số những di sản chính của vị tiền nhiệm là Ngài đã tạo nên một nhận thức mới về sự vĩ đại của lòng Chúa thương xót. Chúa Nhật lòng Chúa thương xót ngày 15 tháng 4 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto đã chọn tổ chức sinh nhật của mình dù rằng sinh nhật của Ngài là ngày 16 tháng 4, nhưng mà Ngài chọn vào ngày 15 tháng 4 là ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Ngài nói như thế này: hãy có đức tin nơi lòng Chúa thương xót. Từng ngày hãy trở nên con cái của lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót là chiếc áo ánh sáng Chúa đã ban cho ta ngày rửa tội. Ta không được phép để ánh sáng này bị dập tắt. Lòng thương xót là chiếc áo ánh sáng Chúa ban cho ta ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Không được để cho ánh sáng này bị dập tắt. Trái lại, nó phải sáng lên trong ta mỗi ngày để đem tin mừng của Thiên Chúa đến cho thế gian. Theo Đức Thánh Cha, trước khi làm chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, ta phải đích thân lãnh nhận quà tặng của lòng Chúa thương xót. Tất cả những ai khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy đều nhận được một quà tặng lớn lao của lòng Chúa thương xót. Hãy để cho ánh sáng của lòng Chúa thương xót ngày rửa tội lớn lên trong ta từng ngày bằng cách thực hành lòng thương xót. Nhưng mà có nhiều người cho rằng việc sùng kính lòng Chúa thương xót chỉ là một phong trào chợt đến, chợt đi. Em chợt đến, chợt đi, anh có biết trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Họ tưởng rằng lòng thương xót Chúa cũng là chợt đến, chợt đi, là một phong trào, là một vị đạo đức tùy phụ, không làm cũng không sao. Nhưng Đức Thánh Cha Benedicto đang nhấn mạnh trong thông điệp Chủ nhật lòng Chúa thương xót ngày 23 tháng 4 năm 2006 rằng việc tôn kính lòng Chúa thương xót không phải là lòng sùng kính bậc hai, nhưng là chiều kích toàn bộ của đức tin và kinh nguyện Kitô giáo. Vào Chủ nhật lòng Chúa thương xót 30 tháng 3 năm 2008, Đức Thánh Cha gửi thông điệp lòng thương xót là hạt nhân trung tâm của sứ điệp tin mừng. Lòng thương xót là hạt nhân trung tâm của sứ điệp tin mừng. Đó là chính thánh danh của Thiên Chúa, là khuôn mặt Ngài tự mà khải trong Cựu Ước và đầy đủ với Đức Giêsu Kitô, sự nhập thể sáng tạo và tình yêu cứu độ. Thánh Faustina ghi lại trong nhật ký những lời của Chúa diễn tả nỗi khát khao vĩ đại là chia sẻ lòng thương xót cho các linh hồn. Ngài khao khát các linh hồn và tiếp tục tuôn đổ lòng thương xót, kêu hét đến mệt lả như ngọn lửa đang cháy bên trong mình. Nỗi khát khao lớn nhất được dành cho tội nhân, đặc biệt cho người khốn khổ. Lòng thương cảm của Ngài thì chan chứa, với vòng tay mở rộng và chờ đợi. Ngài không loại trừ ai, chỉ đòi hỏi tin cậy, niềm tin cậy, niềm tín thác không giới hạn. Đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina đi, để thấy rõ điều đó. Nhất là trong ngày hôm nay ở nhà mừng đại lễ lòng Chúa thương xót, thôi không có nhật ký tra trên mạng, không có, thì mở trang web tín thác.net đó, đọc cái nhật ký lòng thương xót. Chúng tôi đã thâu âm vào trong cái CD và thu âm vào trong MP3 cho anh chị em mở lên mà nghe nhé. Như mẹ Teresa Canquita thường nhận xét, cái nghèo nhất là không biết Đức Kitô. Vì thế ta cần giúp tha nhân tìm kiếm Thiên Chúa trong khuôn mặt đầy lòng thương xót của Đức Kitô. Ta hãy cầu nguyện xin Chúa giúp ta tiêm nhiễm lòng thương xót của Chúa. Cầu nguyện xin Chúa giúp ta tiêm nhiễm lòng thương xót của Chúa. Giá mà lòng Chúa thương xót nó được lây lan nhanh như là virus corona nhé. Sao mà nó lâu quá. Ngay bên cạnh, ngày nào cũng ra rả nghe giảng, ngày nào cũng đọc mà nhất định không nghe, không tin, không chịu. Nó không lây nhiễm được. Đều bao nhiêu khẩu trang, đều bao nhiêu găng tay, đeo bao nhiêu mũ bảo hộ, không để cho lòng thương xót nhiễm vào được. Cho nên không có đụng chạm nói năng gì đến lòng Chúa thương xót cả. Nhiều khi tôi thấy người ta sợ cái virus corona nó lây nhiễm, mà phải công nhận nó kinh thật. chỉ trong vòng có 3 tháng mà hơn 200 nước với cả hơn 1 triệu người, với cả 100.000 người chết, hơn 1 triệu người lây nhiễm. Vù vù vù. Giá mà tôi ngồi tôi khấn khứa, ước mơ giá mà lòng Chúa thương xót cũng lây nhiễm nhanh như là virus corona, thì chịu biết hallelujah, bình an đích thực chỉ đến khi nào người ta quay về với lòng Chúa thương xót trên thế giới này. Chúa nói rất rõ, không có con đường nào khác để đến bình an ngoại trừ con đường quay về với lòng thương xót, với trọn niềm tín thác. Nếu ta muốn tỏa lan lòng Chúa thương xót theo lời Đức Thánh Cha và Giáo hội, tin mừng về lòng thương xót này phải trở thành điểm nhắm của ta. Vì chúng ta không chỉ được kêu gọi để loan báo, nhưng còn để sống lòng thương xót. Đức Benedicto mô tả Đức Gioan Phaolô như tông đồ vĩ đại của lòng Chúa thương xót. Người đã có trực giác tiên tri về nhu cầu mục vụ khẩn cấp đối với lòng Chúa thương xót trong thời đại này. Đức Gioan Phaolô II được ca ngợi như vị ngôn sứ của lòng Chúa thương xót bằng chính điều Ngài làm. Ngày 6 tháng 4 năm 2008, trong vai trò chủ tịch đại hội, cử hành thánh lễ bế mạc đại hội lòng thương xót tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Hồng y Christon Scorbon nói: "Quá trình thành công của Kitô giáo không phải là chuyện chiến thắng quân đội hoặc chính trị, đúng hơn đó là chiến thắng của lòng thương xót sống động. Chỉ trong cách ấy bạn mới có thể thâm tín. Ngôn từ có thể đẹp nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là ngôn từ. Tuy nhiên, những hành động của lòng thương xót lại là những gì thật hiển nhiên." Và Ngài vui mừng kêu lên: "Thật là xúc động khi nhìn thấy lòng Chúa thương xót lan tỏa khắp thế giới. Thật là xúc động khi thấy lòng Chúa thương xót lan tỏa khắp thế giới." Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 ở Cologne, bên Đức, Đức Thánh Cha mời gọi họ tới gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô trong và nhờ giáo hội, đặc biệt bằng việc đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nơi nhà tạm của lòng thương xót. Trong lần thăm viếng mục vụ Ba Lan, gặp gỡ 500.000 bạn trẻ ngày 27 tháng 5 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto đã ủy thác ngọn lửa lòng thương xót cho đám đông giới trẻ tham dự, để họ là những sứ giả của tình yêu và lòng Chúa thương xót trong thế giới. Những người trẻ là những sứ giả của tình yêu và lòng Chúa thương xót trong thế giới. Khi nhận được lòng thương xót từ Đức Kitô, chúng ta được kêu gọi tiến bước vào thế giới như những con người của lòng thương xót và thứ tha. Như Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót cho ta thế nào, thì ta cũng được kêu gọi để bày tỏ lòng thương xót ấy cho tha nhân, đặc biệt cho những ai tối cần đến, nhất là trong lúc này. Trong lúc mà mọi người đang hoang mang vì dịch corona này. Nếu không, chứng tá của lòng Chúa thương xót sẽ mất đi độ tin cậy và sự toàn vẹn. Chúa nói với Faustina: "Ta đòi hỏi con việc làm cho lòng thương xót phát xuất từ tình yêu đối với ta. Con sẽ tỏ bày lòng thương xót với những người chung quanh con, mọi nơi, mọi lúc. Con không được lùi bước hay biện hộ hoặc tự miễn trách nhiệm cho bản thân mình. Ta ban cho con 3 cách sử dụng lòng thương xót đối với người thân cận. Thứ nhất, bằng việc làm. Thứ hai, bằng lời nói. Thứ ba, là bằng lời cầu nguyện. Trong cả 3 cấp độ đó cần chứa đựng đầy lòng thương xót, và đó là bằng chứng không thể nghi ngờ được của tình yêu dành cho ta. Chính nhờ cách này mà một linh hồn có thể tôn vinh và tôn kính lòng thương xót của ta." Nhật ký số 742. Đức Thánh Cha Benedicto nhắn nhủ: "Ta cần phải sống lòng thương xót mỗi ngày, đồng thời cho phép lòng Chúa thương xót biến đổi ta nên những người có lòng thương xót, để rồi thế giới này đến lượt tự nó sẽ được biến đổi bởi sự khải hoàn của lòng thương xót sống động." hôm nay mừng lễ thánh, mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót tại gia. Mỗi người, mỗi gia đình cầu nguyện cho nhau để theo gương thánh Faustina và theo lời kêu gọi của các vị chủ chăn trong giáo hội, ta có thể quảng bá việc tôn kính lòng Chúa thương xót, lần chuỗi lòng thương xót, cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, dâng những khổ đau của ta như những bông hoa lòng thương xót, làm nghi lễ tình yêu cho tha nhân. Ta cũng có thể nên sạch nơi tòa thương xót của bí tích hòa giải. Ta cũng có thể kêu gọi mọi người đến với lòng thương xót của Chúa, khích lệ tất cả, đặc biệt là các tội nhân hãy tin cậy vào lòng thương xót ấy. Ta có thể là một tông đồ, một nhân chứng của lòng Chúa thương xót bằng chính cuộc sống của ta. Chúa đang kêu mời ta sống chính tá lòng thương xót ấy từng ngày, trong gia đình, trong cộng đoàn, ngoài xã hội, khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, nhất là trong hoàn cảnh này. Hãy có lòng thương xót đối với tha nhân như Thiên Chúa xót thương ta. Cầu nguyện và tín thác nơi Chúa phải là điều quan trọng khi theo đuổi hoạt động như thế. Vượt lên trên, ta hãy phấn đấu cho lòng thương xót sống động của Chúa đi tới khải hoàn để đáp ứng huấn lệnh của Đức Thánh Cha Benedicto. Hãy đi và làm nhân chứng cho lòng Chúa thương xót, nguồn hy vọng của mọi người và của toàn thế giới. Mời cộng đoàn, mời anh chị em trong mỗi gia đình đứng lên cùng cất lên lời hát để ngợi khen lòng thương xót Chúa, để tôn vinh lòng thương xót Chúa, để cầu xin cho mỗi người được làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng chính cuộc sống của mình.